Vũ Thần Chúa Tể, chương 2231, một con đường chết. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Quan cười lạnh một tiếng, Khâu Bộc Thuần đã bị hắn dùng huyết mạch thánh địa đặc biệt thủ pháp cho phong cấm lại, coi như là bị người khác cứu đi, chỉ cần không cách nào tháo ra Khâu Bộc Thuần trên thân cấm chế, Khâu Bộc Thuần y nguyên khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua là vấn đề thời gian à. Phó Càn Khôn trước tiên cũng cảm thụ được Khâu Bộc Thuần trong thân thể cấm chế, tức giận trong nháy mắt như là hỏa sơn một dạng phun trào ra đến, Khâu Bộc Thuần trên thân lưu lại huyết mạch thánh địa cấm chế, mà cấm chế này chính là huyết mạch thánh địa dùng để nhằm vào hạng người cùng hung cực ác, nhưng không nghĩ tới hôm nay Nghiêm Quan vậy mà dùng tại chính mình sư huynh đệ trên thân, làm hắn làm sao không đau lòng. Trong lòng hắn tức giận, động tác trong tay cũng không ngừng, nhanh chóng bày thủ quyết, vù vù, nhất đạo vô hình huyết mạch chi quang lưu truyền, trong nháy mắt dung nhập Khâu Bộc Thuần trong thân thể, đem Khâu Bộc Thuần trong thân thể cấm chế tại trong thời gian cực ngắn tháo ra tới. Các hạ đến là ai? Nghiêm Quan cùng Khâu Đồng Quang cùng huyết mạch thánh địa cao thủ tất cả đều khiếp sợ nhìn Phó Càn Khôn, hai ba cái liền đưa bọn họ huyết mạch thánh địa đặc thù phong cấm thủ pháp cho tháo ra, điều này sao có thể chứ, coi như là thân là người thi pháp chính bọn hắn, có lẽ cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy trong làm đến điểm này. Hừ, các ngươi trước không phải còn chuẩn bị chinh phạt lão phu sao? Làm sao lão phu đến, các ngươi lại không biết? Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào mỗi người đầu, chấn động đến mức trên sân tất cả mọi người sợ vỡ mật, tâm thần đong đưa. Ngươi đến là ai? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Nghiêm Quan sắc mặt đại biến, hắn nhớ đến một người, thân thể run lẩy bẩy, mà Khâu Đồng Quang cũng tâm phát lạnh, tay phải hơi run. Một màn này, tự nhiên bị trên sân toàn bộ cường giả đều thấy, từng cái không khỏi khiếp sợ, này hắc y nhân đến tột cùng là ai? Vì sao vừa mở miệng Nghiêm Quan đám người lại sẽ có biểu hiện như vậy? Nhiệt đồ, ngươi còn nhận ra vi sư sao? Dưới con mắt mọi người, Phó Càn Khôn thôi động huyết khí trong cơ thể, nguyên bản huyết thú bộ dáng cởi ra, lộ ra một cái võ vàng gầy gò mặt. Bạch bạch bạch, toàn bộ huyết mạch thánh địa uy tín lâu năm cao thủ không khỏi sắc mặt đại biến, ào ào lui lại, trên mặt toát ra khó có thể tin sợ hãi chi quang. Sư tôn, Phó Càn Khôn hội trưởng, Phó hội trưởng. Không có khả năng, Nghiêm Quan đám người sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, ẩn chứa vô tận sợ hãi. Tuy là bọn họ đã sớm đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, cũng làm ra trinh phạt Phó Càn Khôn định, nhưng khi bọn hắn thật tận mắt thấy Phó Càn Khôn thời điểm, nhưng trong lòng thì có một cổ sợ hãi, không thể ức chế trào hiện ra. Đúng Phó Càn Khôn, huyết mạch thánh địa hội trưởng, đã từng đại lục đệ nhất nhân. Dưới quảng trường, như Vạn Bảo Lâu cùng cao nhất thế kẻ lực mạnh, cũng có người thuộc về thế hệ trước cao thủ, cũng đồng dạng nhận ra Phó Càn Khôn, từng cái sắc mặt đại biến. Không có gì so tại trinh phạt hiện trường chứng kiến bọn họ muốn trinh phạt người còn khiếp sợ hơn, mà một ít trẻ hơn một chút đỉnh cấp những cao thủ tuy là chưa từng thấy qua Phó Càn Khôn, nhưng là đều nghe nói qua Phó Càn Khôn sự tích, toàn đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Phó Càn Khôn lạnh lùng quét mắt Nghiêm Quan, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Quan, ngươi rất tốt, không hổ là lão phu hảo đồ đệ, năm đó lão phu là như thế nào bồi dưỡng ngươi, hôm nay, ngươi vậy mà đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, cấu kết dị ma tộc, hiện tại còn muốn hãm hại ngươi sư tôn ta, ngươi rõ là thật lớn mật à. Phó Càn Khôn ngữ khí bình tĩnh, nhưng tiếng nói lại như là trọng chùy, hung hăng nện ở Nghiêm Quan trong lòng. Sư, tôn, không, Phó Càn Khôn, cấu kết dị ma tộc là ngươi. Nghiêm Quan không dám nhìn thẳng Phó Càn Khôn song đồng, khẽ quát ầm lên. Mọi người cao mày, song phương vậy mà có không đồng dạng kiến giải, sự tình dường như biến phải thú vị. Phó Càn Khôn, người cấu kết dị ma tộc, hôm nay còn dám xâm nhập thánh đô, quả thực là tội không thể tha thứ, chúng ta lúc đầu đang chuẩn bị thảo phạt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự chui đầu vào lưới, ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng, còn có đường sống, bằng không, một con đường chết. Khâu Đồng Quang nhanh hơn Nghiêm Quan kịp phản ứng, ánh mắt trầm xuống, tâm nhanh chóng tỉnh táo lại, lớn tiếng quát lên. Nhất cổ kinh khủng sát ý từ trên người Khâu Đồng Quang lan tràn ra, như là một tòa núi cao che đậy mà xuống, uy phong lẫm lẫm. Phó Càn Khôn lạnh lùng quét mắt Khâu Đồng Quang, lạnh giọng nói. Khâu Đồng Quang, người tốt đại có gan, trước đây hãm hại lão phu thì có ngươi một cái đi, rất tốt, hôm nay lão phu nếu có dũng khí tới nơi này, liền tự nhiên có thanh lý môn hộ định toàn bộ huyết mạch thánh địa người nghe, nếu là chưa vị cải tà quy chính, lão phu không ngại cho hắn một lần giành lấy cuộc sống mới cơ hội, nhưng nếu là một mực không chịu giác ngộ cũng đừng trách lão phu sau đó hạ thủ không lưu tình. Quảng trường cắt vào ngắn ngủi đình trệ, thật là khí phách nói, này Phó Càn Khôn lấy lực một người, vậy mà gọi nhịp huyết mạch thánh địa nhiều cao thủ như vậy, hắn muốn khiêu chiến toàn bộ huyết mạch thánh địa cường giả phải không? Ha ha ha, Phó Càn Khôn, ngươi khẩu khí thật là lớn, năm đó lão phu cũng không đầy ngươi cấu kết dị ma tộc tại Thánh Đô Diễu Võ Dương Oai, làm cho tất cả mọi người đều áp bách tại ngươi dưới dâm uy, hôm nay ngươi tự tìm cái chết, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, hơn 200 năm qua, ngươi cái này cấu kết dị ma tộc kẻ phản bội có phải hay không cùng ngươi ngữ khí một dạng khí phách. Khâu Đồng Quang vừa nói, một bên dĩ nhiên bay nhảy ra, không chút do dự hướng Phó Càn Khôn nhào tới. Hắn bay vút bên trong, hơi giơ tay lên, tức khắc một cái lục giác chuông nhỏ cũng đã huyền phù tại đỉnh đầu hắn, đồng thời một bả đỉnh cấp đế binh Hắc Long giản xuất hiện ở trong tay, hướng Phó Càn Khôn phủ đầu liền hung hăng giáng xuống. Lại không chút do dự, trong lòng hắn cười nhạt không thôi, theo Phiêu Miểu Cung trong tình báo, hắn đã biết được Phó Càn Khôn tình huống, này 200 năm đến tại Phiêu Miểu Cung trong bị không gãy lìa mài, từ lâu bản thân bị trọng thương, đồng thời căn bản là không có cách chữa khỏi. Đừng xem lúc này Phó Càn Khôn sát khí lẫm lẫm, nhưng hắn chỉ là một giá thôi, thực lực chân chính thậm chí ngay cả mình cũng không bằng, nếu như hắn có thể tại dưới con mắt mọi người, đem đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn chém giết, như vậy hắn sau này tại huyết mạch thánh địa địa vị, đem không ai bằng. Chớ nhìn hắn cùng Nghiêm Quan ở chung thập phần hòa hợp, đó là bởi vì Nghiêm Quan đúng Phiêu Miểu Cung chỉ định đại hội trưởng, đơn giản là Nghiêm Quan so hắn trẻ tuổi, hơn nữa là Phó Càn Khôn đại đệ tử. Gocchuyenaudio.com Khâu Đồng Quang trong lòng có không vừa lòng, dựa vào cái gì cái này đại hội trưởng chỗ Phiêu Miểu Cung muốn cho Nghiêm Quan mà không phải cho hắn, chỉ cần hắn có thể tại dưới con mắt mọi người đem Phó Càn Khôn chém giết bắt, nói không chừng thì có khả năng để cho Phiêu Miểu Cung thay đổi chủ ý, chứng kiến hắn giá trị. Nghĩ tới đây, Khâu Đồng Quang trên thân bạo phát vô tận quang hồng, điên cuồng thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực. Giống, trong hư không có đạo đạo thất thải ngê hồng hư ảnh hiện lên, trong nháy mắt ra trì ở trong tay hắn Hắc Long giản ở trên uy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn nhất giản đập hạ xuống hư không trực tiếp nổ lên, hóa thành chi chít lạp tử lưu, hiển nhiên là muốn một kích đem Phó Càn Khôn trọng thương, thậm chí chém giết. Khách chương.